phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 73, tật phong cửu biến. Quặng mỏ biến cố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào có cái tiểu thí hài? Bên này phụ trách đăng ký quản sự, cau mày hô to một tiếng. Ra ngoài, thứ đồ gì, đi đào quáng, làm chơi nhà tròi đâu? Tiền bối, đây là tôn nữ của ta. Phía trước đã bị điểm tên đăng ký một lão giả, lấy gấp gáp nhanh chạy tới, cười bồi lấy nhìn về phía quản sự. Đứa nhỏ này là ta cái này tiểu lão đầu duy nhất cốt nhục, một mực sống nương tựa lẫn nhau. Ta nếu là đi đào quáng, nàng lại nhỏ, không biết nơi nào đi, ngài giàn xếp. Ta cái này tôn nữ cũng có thể giúp đỡ đào quáng, mà lại. Nàng cũng là luyện khí kỳ, dù sao cũng so những người phàm tục kia thật nhiều. Đừng đặt ta cái này bán thảm, quản sự vung tay lên, luyện khí một tầng khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ lừa gạt linh thạch. Ra ra, Tiêu Thúy nắm lấy ra ra mình quần áo, hốt hoảng trốn ở sau người. Tiêu Trấn đôi mắt hiện ra bất đắc dĩ, đối mặt trợn mắt nhìn quản sự, muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lôi kéo cháu gái của mình rời đi. Mặc dù rất cần linh thạch, nhưng sống nương tựa lẫn nhau tôn nữ, cũng không thể không có người chiếu cố. Đã nguyện ý tới làm thợ mỏ, vậy thì có một cái tính một cái. Đúng lúc này, trên bong tàu, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, mang theo không thể nghi ngờ. Cảm giác lần nữa bị người quấy rối, cái kia quản sự lửa giận cấp trên, bỗng nhiên quay đầu. Có thể thấy được lấy là cái kia mi tâm có sen đỏ ấn ký, người khoác yểm nguyệt bào thiếu niên, lập tức dọa đến kém chút quỳ xuống, bỗng nhiên gật đầu. Đúng, tiền bối nói rất đúng, cảm ơn tiền bối. Tiêu Trấn cũng ngạc nhiên xem ra. Lôi kéo cháu gái của mình, hô to bái tạ. Hắn không nghĩ tới, chính mình ông cháu hai người thế mà lấy được tên này yểm nguyệt tông trúc cơ đại tu sĩ hỗ trợ. Lệ Phi Vũ thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, nhận lấy Tiêu Trấn cùng Tiêu Thúy cái này ông cháu hai người bái tạ. Tiêu gia cái này một đôi sống nương tựa lẫn nhau tổ tôn, mặc dù là tán tu, nhưng cái kia Tiêu Thúy tiểu cô nương này cũng là phúc duyên thâm hậu. Không chỉ có là song linh căn tư chất, đồng thời khí vận không tệ. Du sơn ngoạn thủy ở giữa, có thể tại một chỗ vô danh sơn động bên trong phát hiện một bản sách gia thú. Bản này sách gia thú không chỉ là ghi chép một bộ cao thâm vô danh liễm khí khẩu quyết, đồng thời còn ghi chép một bộ dùng yêu văn viết yêu tộc công pháp. Bên trong nguyên tác, Hàn Lập đến sau học được yêu văn về sau, mới phát hiện bộ này chuyên vì yêu cầm loại yêu tu chuẩn bị tật phong cửu biến. Tật phong cửu biến môn thần thông này công pháp, là lấy thân pháp biến ảo thành chủ thần thông. Hàn Lập phối hợp luyện hóa một đôi phong lôi xí sau, đem môn thần thông này dẫn vì đem đối ứng nguyên bộ pháp môn. Lệ Phi Vũ nghĩ đến những thứ này, lại nhìn tấm kia lấy mắt to, mờ mịt mà hốt hoảng tiểu nữ hài. Hàn Lập gặp được đối phương thời điểm, Tiêu Thúy tuổi 15-16. Lần này, hắn trước giờ sắp có thời gian 10 năm gặp được. Nguyên bản không biết Tiêu gia tổ tôn có hay không thu hoạch được cái kia một bản sách gia thú, hắn không nghĩ chen tay vào, miễn cho sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Nhưng nói xong vô tâm, nghe có ý, quản sự trong mắt Tiêu Thúy, chẳng qua là luyện khí một tầng. Có thể trong mắt hắn, mặc kệ là thiên nhãn thuật, vẫn là thanh thuộc tính. Tiêu Thúy đều là luyện khí tầng 3, Tiêu Thúy, đẳng cấp, luyện khí tầng 3, linh căn, hỏa thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến cái kia một bộ vô danh liễm khí công pháp, có thể che đậy cùng giai tu sĩ xem xét, ẩn giấu tu vi năng lực. Lệ Phi Vũ lập tức kết luận, Tiêu gia tổ tôn đã được đến cái kia một bản sách gia thú. Vì thế không chút do dự mở miệng, giúp một thanh, kết một thiện duyên. Hắn hiện tại tuy có vô hình độn pháp, có thể vô hình độn pháp cũng không thích hợp khoảng cách dài đi xa. Thích hợp trong phạm vi nhất định chuyển rời chuyển động, tiến hành giết người cùng rời đi, hoặc là ẩn nấp. Môn này tật phong cửu biến, có thể cung cấp chạy thật nhanh một đoạn đường dài hoặc là đào vong năng lực. Ngược lại có thể cùng vô hình độn pháp hỗ trợ lẫn nhau. Môn này tật phong cửu biến tại nguyên tác bên trong, tại Hàn Lập trên tay, cũng không có hiển lộ tài năng nháy mắt. Ngược lại là thích hợp hắn hơn hiện tại cần. Suy nghĩ liên tục, hắn giúp một thanh Tiêu gia tổ tôn. Dự định chậm chậm mưu toan. Chiêu mộ nhân viên nho nhỏ nhạc đệm, Lữ Thiên Mông cùng Cát Dược đạo nhân cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. ba người riêng phần mình chiêu mộ 100 tên tán tu hoặc là phàm nhân thợ mỏ, lên lần nữa ngựa không dừng vó trở về hẻm núi lớn, trở lại mỏ linh thạch bên trong. Lệ Phi Vũ đem chứa công cụ đào quáng túi chữ vật, giao cho một tên luyện khí kỳ đệ tử, làm cho đối phương phân công phát xuống đi. Chậm rãi, ngươi cùng hai người khác, đi bên ngoài đào một ít cỏ dại trở về, sau đó cho những thứ này thợ mỏ. Nói cho bọn hắn tại quặng mỏ khai quật thời điểm, mỗi 50 bước trồng vài cọng cỏ dại, nhất định muốn cam đoan sống sót, chết héo liền một lần nữa trồng. Lời này một màn, đệ tử sửng sốt một chút, mặc dù không rõ, nhưng không dám cự tuyệt. Cổ quái như vậy an bài, theo ban phát đi xuống, chung quanh lục phái cũng chú ý tới. Lệ Phi Vũ rất vui vẻ nhận không ít ánh mắt, có nhìn việc vui, cũng có bất minh cảm giác lệ. Lệ sư đệ, cử động lần này có gì thâm ý, cùng một bên cạnh, ngay tại sát vách Vu Khôn, chiêu mộ thợ mỏ trở về, không hiểu hỏi thăm một tiếng. Thuần túy tô điểm thôi, Lệ Phi Vũ 10 phần qua loa mà cười cười nói một tiếng. Dụng ý thực sự, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Có được Mộc Hoàng lệnh, những thứ này trồng cỏ dại, chính là tay mắt của hắn, có thể đem thợ mỏ cùng với trong động mỏ nhất cử nhất động, tất cả đều vững vàng nắm giữ ở trong tay. Sư đệ phong nhã, Vu Khôn biết Lệ Phi Vũ qua loa, cũng thức thời cười ha ha một tiếng. Sư thúc, vị này Lệ sư thúc cử động lần này đến cùng có gì thâm ý, chờ Vu Khôn trở lại trận doanh mình bên trong. Cái kia người mặc màu lam cung trang bóng hình xinh đẹp, gót sen uyển chuyển mà đến, hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Nhiếp Doanh nói xong, dò xét một cái xa xa Lệ Phi Vũ. Nhìn không thấu, Vu Khôn cười ha hả lắc đầu, nói thật, lần này bảy đại phái trúc cơ tu sĩ, hắn rõ ràng tu vi thấp nhất, nhưng theo hai lần ngắn ngủi tiếp xúc, ngược lại là để ta càng ngày càng cảm thấy không cách nào nhìn thấu. Xa xa vừa nhìn rõ ràng, có thể theo tới gần. Kia là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không thấu a. Nhiếp Doanh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hiện ra ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới chính mình vị này tại sư thúc đánh giá cao như vậy. Trên thực tế, ở đây cũng không chẳng qua là Vu Khôn một cái phát giác người có vấn đề. Lệ Phi Vũ trong mấy ngày kế tiếp, cũng vẫn như cũ phát giác ánh mắt chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng theo thời gian chuyển rời, lại không có cái gì kỳ quái động tĩnh, những ánh mắt này cũng dần dần rời đi, không tại như vậy quan tâm. Trong nháy mắt, đào quáng công tác, đã có tầm một tháng có thừa. Thành công góp nhặt một điểm thuộc tính, lần này, không có động thủ thêm điểm, vô hình độn pháp cần điểm số quá nhiều, cùng hắn từng môn độn pháp tăng thêm, cũng sẽ không có lập tức thu hoạch được cao hồi báo, chẳng bằng về sau tính gộp lại đầy đủ, một lần tính kéo căng. Thành đế Mộc Hoàng công tu luyện, muốn tiến vào tầng thứ 5, cần 2 điểm. Chỉ bằng vào điểm này, chỉ biết kẹt tại mộc hóa quá trình, không duyên cớ thu hoạch được khó chịu. Ầm ầm, ngay tại Lệ Phi Vũ trong lòng nghĩ trù thời khắc, động phủ bên ngoài, một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang. Liền hắn tại đây trong động phủ, đều cảm thấy một hồi lung lay. Thôi động phi thiên phù, chớp mắt liền xông ra ngoài. Mỏ linh thạch trong tràng. Một hồi hốt hoảng tiếng thét chói tai. Còn lại trúc cơ tu sĩ cũng cùng Lệ Phi Vũ rời đi động phủ, chú ý vừa mới tình huống. Làm rõ ràng quặng mỏ xuất hiện tình huống, tất cả trúc cơ tu sĩ đều khẽ nhíu mày. Quặng mỏ sập, cách chương.